Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1752, chương 1753, không chết tà thần. Bất nhị đạo nhân, nghe được Long Vương lời này, một phái tiên phong đạo cốt, rất nhiều thế ngoại cao nhân phong thái Lý Bất Nhị, híp mắt, uể oải cười một tiếng, bất động thanh sắc đáp lại nói. Bần đạo chỗ lấy xuống núi, thời gian qua đi 20 năm sau lần nữa đặt chân hồng trần chi địa. Còn sẽ không là bởi vì ngươi nhiều lần bức bách, nếu không lời nói, bần đạo đến bây giờ còn vẫn tại Trùng Dương cung bế quan tu luyện. Không hỏi thế sự, Lý đạo trưởng, nghe lời này của ngươi ý tứ, ngược lại là bản vương không đúng đúng không? Long Vương đốt một điếu xì gà. Trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, không hề sợ hãi hỏi ngược lại. Lý Bất Nhị bạch mi nhẹ rung, gọn gàng làm đáp lại nói. Không sai, chính là như vậy. Long Vương một mặt xem thường cười lạnh, nếu là lại hắn tu vi không có đột phá trước đó, hắn còn e ngại Lý Bất Nhị ba phần. Nhưng bây giờ hắn đã là kim cương cấp cao giai tu vi, tại Lý Bất Nhị trước mặt tuyệt đối có lực đánh một trận. Nghe được Lý Bất Nhị lời này, không khỏi tức giận hừ lạnh nói. Lý đạo trưởng, cũng không thể nói như vậy. Lúc trước nếu không phải trải qua ngươi đồng ý, bản vương cũng sẽ không để Chu Trạch giai tiểu tử kia tham dự vào giang thành loạn trong cục. Chu Trạch giai bây giờ đứng trước tình cảnh, nếu là thật sự muốn truy cứu lời nói, chẳng lẽ ngươi thì không có nửa điểm trách nhiệm? Ngươi cảm thấy có thể đem bản thân rửa sạch sao? Đừng đùa, bản vương như là hung thủ. Vậy ngươi, Lý Bất Nhị cũng là đồng lõa. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Long Vương đối Lý Bất Nhị lại không một chút cung kính chi tình. Rõ ràng là gọi thẳng tên. Đây đối với Lý Bất Nhị tại võ đạo lĩnh vực cao thượng địa vị mà nói, tuyệt đối là đại bất kính hành động. Thế mà, Lý Bất Nhị tựa hồ cũng không có đem Long Vương đối với mình bất kính để ở trong lòng, vẫn như cũ một bộ không có chút rung động nào thần thái. Bày ra hắn cực cao nội hàm cùng tĩnh như mặt nước phẳng lặng tâm cảnh, khí định thần nhàn nhìn qua Long Vương. Đó là bởi vì, lúc đó bần đạo cũng không biết tà thần A Trạch người là thiên mệnh sở quy người, nếu là biết lời nói, tuyệt sẽ không để cho hắn rời đi Côn Ngô Sơn nửa bước. Ngươi hối hận? Long Vương híp mắt, cau lại lông mày, nghi hoặc hỏi. Lý Bất Nhị chậm rãi lắc đầu, vốn là công chính bình thản ánh mắt, lúc này càng lộ ra chạy theo bình tĩnh. Chớ có hỏi tiền đồ hổ thẹn, nhưng cầu kiếp này không hối hận. Bần đạo không hối hận, A Trạch không hối hận, vậy ngươi tìm đến bản vương làm cái gì? Long Vương phun ra một đạo nồng đậm vòng khói, chắc chắn thong dong truy vấn một câu, hơi chút trầm ngâm về sau, lại phối hợp nói bổ sung, chẳng lẽ ngươi là tìm đến bản vương đòi hỏi lộ phí? Dù sao theo Giang Thành đến Côn Ngô Sơn, có mấy vạn dặm xa lộ trình. Ngươi lâu dài bế quan không ra, cùng cái này chỉ cần dùng tiền liền có thể bãi bình hết thảy khó khăn thời đại, sớm đã tách rời, chỉ cần ngươi mở miệng, 100 ngàn, 80 ngàn, bản vương còn thì nguyện ý đánh ra cho ngươi. Đây cũng là bản vương một chút tâm ý, bản vương mỗi lần gặp phải khất cái, đều sẽ tâm sinh trắc ẩn, cho một khoản tiền. Lúc này Long Vương đã hoàn toàn coi Lý Bất Nhị là thành khất cái, ngôn từ cùng sắc mặt đều tràn ngập đối Lý Bất Nhị khinh bỉ cùng trào phúng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lý Bất Nhị vẫn là bộ kia tâm như niêm phong thần thái, tựa hồ một chút cũng không có đem Long Vương châm chọc khiêu khích để ở trong lòng. Khóe miệng thậm chí hiện ra một vệt cười nhạt ý, ánh mắt bình tĩnh ngắm nghía vênh mặt hất hàm sai khiến Long Vương. Long Vương trong miệng mũi liên tục phiêu tán ra nồng đậm vòng khói, đột nhiên vỗ đầu một cái, giống là nhớ tới cái gì, ra vẻ khoa trương thất thanh nói, ai nha, không tốt, nhìn bản vương cái này đáng chết trí nhớ, vậy mà quên Lý đạo trưởng là đương đại tuyệt đại cao thủ. Lý đạo trưởng làm sao có thể đem trong thế tục tiền tài để ở trong mắt. Lấy Lý đạo trưởng võ đạo tu vi, Lăng Không Ngự Phong, ngày đi 10.000 dặm, so với nhân loại máy bay tốc độ nhanh hơn, thật sự là không có ý tứ, là bản vương xem thường Lý đạo trưởng. Tuy nhiên trong miệng nói xin lỗi lời nói, nhưng Long Vương trong giọng nói tuyệt không một chút xin lỗi ý tứ. Ngược lại càng không có chút nào kiêng kỵ lăng nhục Lý Bất Nhị. Lý Bất Nhị thở dài một tiếng, liếc mắt một cái hung hăng càn quấy Long Vương, ý vị thâm trường nói, tiểu Long, ác giả ác báo, ngươi muốn gây nên thiên mệnh sở quy người, tự giết lẫn nhau, thế mà, đừng quên, ngẩng đầu ba thước có trời xanh, hết thảy biến hóa, đều tại từ nơi sâu xa. Sớm có kết luận, Lý Bất Nhị, đầu óc người không có bệnh a. Long Vương chỉ Lý Bất Nhị, nghiêm nghị chất vấn, qua nhiều năm như vậy, tà thần trăm phương ngàn kế muốn đem bản vương gây nên vào chỗ chết. Đừng nói bản vương thân là tu luyện chi nhân, dù là chỉ là cái ông nông dân, cũng chỉ sợ sẽ không ngồi chờ chết đi. Người luôn mồm vì tà thần giải vây. Chẳng lẽ ngươi lần này là đến cho tà thần nói hộ? Vẫn là đến xung làm người hòa giải? Lý Bất Nhị lần nữa chậm rãi lắc đầu. Thế tục ở giữa vân tranh, bần đạo không muốn lại cắm tay. Bần đạo chỉ là muốn nói cho ngươi, không muốn nghịch thiên mà đi. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Long Vương trực tiếp đánh gãy. Long Vương âm thanh lạnh lùng nói, bản vương không biết ngươi tại sao muốn bảo trì tà thần, nhưng ngươi nói bậy nói bạ, bản vương tuyệt đối không nghe. Ngươi còn dám nói vớ nói vẩn, đừng trách bản vương đối ngươi không khách khí. Lời hay không khuyên nổi muốn người chết. Lý Bất Nhị lần nữa thật sâu thở dài, mặt mũi tràn đầy trách trời thương dân thần sắc. Thế nhân chỉ biết là tà thần Diệp Thiên danh hào truyền khắp các nơi trên thế giới, nhưng có rất ít người biết tà thần hai chữ trước đó còn có hai chữ. Long Vương thần sắc sững sờ, kinh dị không thôi truy vấn, cái nào hai chữ? Không chết. Lý Bất Nhị đang nói ra hai chữ này lúc thần sắc trang trọng nghiêm túc, thanh âm thâm trầm ngưng trọng, nói năng có khí phách, leng keng có lực, có loại kim thiết giao kích hùng hồn khí thế. Tại thời khắc này, từ trên người hắn bạo phát đi ra. Vừa mới nói xong, Lý Bất Nhị thân hình bỗng nhiên biến mất trong không khí, chỉ có phiêu miểu vô tung thanh âm từ vô hình trong hư không truyền đến, tự giải quyết cho tốt. Sững sờ tại nguyên chỗ, Long Vương sắc mặt bình tĩnh cực kỳ khó coi, một đôi thiết quyền không ngừng nắm chặt, lại buông ra lại nắm chặt, xoạt xoạt xoạt xoạt, tiếng nổ vang, theo mỗi một ngón tay trong khe lóe ra, quanh quẩn trong không khí. Không chết tà thần, không chết tà thần. Sắc mặt dữ tợn đáng sợ Long Vương, trong miệng tự mình lẩm bẩm, từng chữ đều nói đến nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên là muốn đem bốn chữ này người đại biểu chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho. Thẳng đến mấy phút đồng hồ sau, Long Vương thần sắc mới dần dần khôi phục như thường, song quyền một nắm, hừ lạnh nói, dù là ngươi là không chết tà thần, bản vương cũng muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Không chết tà thần thuyết pháp theo Lý Bất Nhị trong miệng nói ra, Long Vương là tuyệt đối tin tưởng. Lấy hắn đối Lý Bất Nhị giải, Lý Bất Nhị cái này người trung chính không hai, cuộc đời theo không nói láo. Đã Lý Bất Nhị nói Diệp Thiên là không chết tà thần, như vậy Diệp Thiên cũng là không có chút nào tranh luận không chết tà thần. Không chết tà thần, nhưng bản vương đánh vỡ ngươi không chết truyền thuyết. Long Vương sáng ngời có thần hai mắt, trực câu câu nhìn qua rơi ngoài cửa sổ, ngàn dặm không mây bầu trời. liên quan tới cùng Diệp Thiên Cửu oán, đã tạm thời bị hắn ném sau ót. Hắn nghĩ tới thì là Lý Bất Nhị. Vừa rồi tại cùng Lý Bất Nhị nói chuyện với nhau lúc, hắn một mực trăm phương ngàn kế nỗ lực bốc lên Lý Bất Nhị lửa giận. Nhưng từ đầu đến cuối, Lý Bất Nhị đều bảo trì lấy bất động như núi chấn định. Riêng là phần chấn định này, tâm cảnh cũng không phải là hắn Long Vương có thể cùng đánh đồng. Cường giả tranh phong, tâm cảnh xa so với võ đạo thực lực càng trọng yếu. Tại cùng cấp bậc cường giả trong đối kháng, tâm cảnh càng là chấn định, phần thắng thì càng mạnh. Thông qua cùng Lý Bất Nhị giải trừ, Long Vương rốt cục ý thức được, dù là chính mình bây giờ đã là kim cương cấp cao giai thực lực tu vi, tại Lý Bất Nhị trước mặt, vẫn như cũ không phải Lý Bất Nhị đối thủ. Bởi vì Lý Bất Nhị tâm cảnh quá bình tĩnh, giống như giếng cổ không gợn sóng, gợn sóng không nổi. Cái này mẹ hắn thật đáng sợ. Lão yêu quái cũng là lão yêu quái, Long Vương trong lòng âm thầm nghĩ tới, trên trán càng là trong lúc vô tình kinh hãi ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Lý Bất Nhị tâm cảnh chỉ sợ tại phía xa sư phụ mình Tiêu Giao Tử phía trên. Nói cách khác, dù là Lý Bất Nhị cùng Tiêu Giao Tử phát sinh vũ lực xung đột, Tiêu Giao Tử cũng chưa chắc có thể đem Lý Bất Nhị chém giết. Long Vương càng nghĩ càng cảm thấy nghĩ mà sợ. Không chỉ có trên trán thấm ra mồ hôi lạnh, thì liền trong lòng bàn tay cũng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Bình tĩnh trở lại, Long Vương lúc này cho phân tán tại toàn bộ Giang Thành tất cả cây đinh, tuyên bố một đạo chỉ lệnh, người nào cũng không cho chú ý Lý Bất Nhị hành tung. Người vi phạm, chém không tha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?